Độc bộ thiên hạ, chương 842, nhất khô nhất vinh nhất kỷ nguyên, góc truyện audio.com, chuyện cho tới bây giờ, Diệp Húc rốt cục có thể khẳng định trong lúc này xác thực là Ứng Tông Đạo ba người đang giở trò. Cái kia tôn vi diệu viên thông chân nhân chỉ sợ là chính thức vi diệu viên thông chân nhân, bất quá hẳn là chân quân xác ướp cổ, bị ứng sư huynh luyện thành thân ngoại hóa thân. Hơn phân nửa bọn hắn lại đi thiên phần đào phần, mộ rồi. Diệp Húc thầm nghĩ. Bọn hắn rõ ràng ý định lừa gạt thiên giới truy nã bảng trên sở hữu tất cả ác nhân, thật sự là to gan lớn mật, những này ác ôn cái nào không phải giết người như ngoé nhân vật. Chẳng những có rất nhiều thánh hoàng, thậm chí còn có cực lạc lão tổ bực này vô tổ, thậm chí tại đàm tổ thần vương bực này cự đầu. Nếu là bại lộ tất nhiên chết không có chỗ chôn. Suy đoán của hắn cùng thực tế tình hình cơ hồ giống như đúc, lúc trước Ứng Tông Đạo đám người đi tới thiên giới, liền cướp hơn 80 thành, lên thiên giới ác nhân truy nã bảng, tại cửu thiên thần giới không có nơi sống yên ổn, bởi vậy tiến vào thiên phần ở bên trong, một bên tu luyện, một bên đào phần, mộ tầm bảo quả nhiên bị bọn hắn đào ra một viễn cổ chân quân. Vì diệu viên thông chân nhân đạo hiệu trùng hư chân nhân, còn gọi là liệt ngự khấu, liệt tử, là đại trước kia lúc một thiên giới đại năng, khi còn sống thực lực cùng hôm nay thần vương đế quân tương loại. Vị này chân quân không có hóa nói, chính là thiên nhân ngũ suy mà chết, thân thể còn tại, nhục thể của hắn cường hoành đến thay đổi thiên địa đại đạo, tại vu trong thế giới sinh sinh mở ra một cái tiểu thiên địa hóa thành tiên thế giới. Ứng Tông Đạo đào ra cái vị này chân quân lúc chỉ thấy cái vị này chân quân ngồi xếp bằng tại chính mình tiểu trong trời đất, tiên quang vạn đạo, thân như thiên địa, ngàn vạn quần tiên rậm rạp chằng chịt, tất cả lớn nhỏ, khoanh chân ngồi ở hắn tiểu trong trời đất cũng tận số tọa hóa mà chết. Những này tiên nhân dựa vào trùng hư chân nhân uy năng, tại thiên địa đại phá diệt về sau, như trước còn sống rất nhiều năm, nhưng không cách nào ngăn cản thiên địa lui tránh đại thế, cuối cùng nhất thân từ đạo tiêu, làm cho người than tiếc. Nguyên một đám hung thần ác sát chi đồ tất cung tất kính đi vào Diêm La Ma Điện, có vui vẻ đi tới, có lại vẻ mặt thịt đau, hiển nhiên bị vị kia vi diệu viên thông chân nhân hung hăng địa làm thịt một số. Nhiều như vậy cùng hung cực ác thế hệ mắc lừa bị lừa, mặc dù là Diệp Húc cũng không khỏi vì Ứng Tông Đạo bọn hắn ngắt đem mồ hôi lạnh. Ứng Tông Đạo truyền lại thụ bọn hắn tiên pháp, có lẽ không có vấn đề, hoàn toàn chính xác thật là viễn cổ tiên đình trong tinh diệu pháp môn, đại khái là Ứng Tông Đạo bọn người đào tiên phần có được tâm pháp, nếu không sẽ không đã lừa gạt những cao thủ này. Bất quá, có thể ở thiên giới truy nã bảng trên lưu lại tên họ cũng không phải tên soàng xĩnh, nhiều thì 10 ngày nửa tháng, ngắn thì 1-2 ngày, liền sẽ phát hiện cái gọi là linh hoạt khéo léo chân quân truyền thụ cho tâm pháp của bọn hắn, căn bản không cách nào tu luyện. Đến lúc đó, ba người bọn họ thủ đoạn, nhất định sẽ bị vạch trần. Bất quá mấy canh giờ tiến vào Diêm La Ma Điện cầu tiên pháp cao thủ liền nhiều đến trên dưới 100 người, trong đó không thiếu có vô tổ chi lưu, càng có cực lạc lão tổ, ngạc tổ bực này vô tổ bên trong đích cường giả, thấy Diệp Húc kinh hồn táng đảm, e sợ cho Ứng Tông Đạo bọn người bị người vạch trần. Ba người, góc truyện audio.com, này cặn bã càng chơi càng lớn rồi. Không được, đợi tí nữa ta tự mình qua đi xem đi, tại trong ma điện hiện ra chân thân, lại để cho bọn hắn thu ta làm đệ tử, sau đó lại để cho bọn hắn sớm thoát thân. Diệp Húc thầm nghĩ, Diêm La Ma Điện trước ma hoàng các loại, đợi trong lòng người cũng tại âm thầm bồn chồn ám đạo. Thầm nghĩ, Ứng Thiệu cái thằng này, lừa gạt người càng ngày càng nhiều, huyên náo càng lúc càng lớn, liền càng không tốt xong việc, đợi tí nữa lại để cho hắn lung tung thu cái thánh hoàng làm đệ tử, sau đó lại để cho vi diệu viên thông chân nhân mở miệng nói đã thu đệ tử công đức viên mãn, thừa cơ thoát thân, ra tổ vương thần thành, sẽ đem cái kia không may đệ tử tiêu diệt, liền đại công cáo thành rồi. Đột nhiên, một cổ nồng đậm như máu sát khí phô thiên cái địa đè xuống, chỉ nghe một cái trầm trọng thanh âm cười ha ha nói. Vi diệu viên thông chân nhân, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có phải thật vậy hay không tiên nhân? Nếu như không phải, vậy thì gạt ta tội đáng chết vạn lần. Nếu như là, không còn gì tốt hơn, lão tử giết chết ngươi, đạt được ngươi một thân thần thông, làm theo có thể trường sinh bất tử. Từng đợt hung uy tràn ngập mà đến, chỉ thấy một gã cao cao gầy teo nam tử bước đi đến, quanh thân trải rộng kim vũ kim chói, mặc dù là hung ác như ngạc tổ, nhìn thấy người này cũng như con chuột gặp mèo, cuống quýt tránh né. Người này nhe răng cười liên tục đi nhanh hướng Diêm La Ma Điện đi đến, hung uy bắn ra bốn phía cười to nói. Cái gì cho má cổ tiên, bất quá là tuổi thọ so với ta trường, thực lực còn có thể so với ta mạnh hơn. Kim bằng lão tổ, cực lạc lão tổ sắc mặt kịch biến, thấp giọng hô nói. Không xong, hung ác nhân vật đến rồi. Diệp Húc sắc mặt biến hóa, Kim bằng lão tổ chính là đỉnh phong vô tổ, so cực lạc lão tổ còn muốn cường hoành hơn. Ứng sư huynh bọn hắn mặc dù đem vi diệu viên thông chân nhân luyện thành thân ngoại hóa thân, cũng tuyệt đối không thể có thể ngăn ở người này. Thiên giới truy nã bảng trên, vô tổ số lượng cũng không ít mà kim bằng lão tổ bọn người thì là trong đó người nổi bật gần thứ tại đàm tổ thần vương. Ma hoàng cùng hạng tịch sắc mặt lập tức thay đổi, thầm hô không xong, ứng tông đạo mặt không đổi sắc, trong nội tâm cũng thình thịch đập loạn, tính toán nên như thế nào thoát thân. Chỉ thấy kim bằng lão tổ đi nhanh tới gần, quanh thân đạo vận gào thét bay ra, ngưng tụ ra một đầu kim xí đại bằng ẩn ẩn phiêu tại sau lưng, tới gần Diêm La Ma Điện. Hồng mông không tích hữu thần cây, một khô một quang vinh một kỷ nguyên. Đột nhiên chỉ nghe tiếng ca truyền đến, nhiễu loạn ngưng trọng hào khí, Diệp Húc đột nhiên triển khai hư vô ấn ẩn cư hư không, một đạo cầu vồng đi vào tổ vương thần thành bên ngoài, hiển lộ thân hình, quanh thân đủ loại đạo vận thần văn tuôn ra che lại quanh thân, che giấu diện mục đi nhanh hướng Diêm La Ma Điện đi đến, vừa đi vừa ca trường âm thanh cười nói. Từng thấy thần thụ bảy khô khốc tính ra chỉ qua 6-7 năm. Trùng hư tiểu đạo hữu đã lâu không gặp. Diệp Húc âm thầm vận chuyển lưu quang ấn từng bước cầu vồng, trước kim bằng lão tổ một bước đi đến điện trước quét ứng tông đạo bọn người liếc ha ha cười nói. Ba vị tiểu đồng tử kính xin đi vào thông báo một tiếng, đã nói cố nhân tới thăm. Tổ vương thần trong thành chư nhiều cường giả nghe thế cái tiếng ca trong lòng không khỏi lại là chấn động, có người thấp giọng nói. Chẳng, góc truyện audio.com, lẽ lại tới nữa một cổ tiên, nghe được người này trong tiếng ca nói, hắn dùng kỷ nguyên vi tuổi một kỷ nguyên. Nghe nói thiên địa đại phá diệt một lần, là được một cái kỷ nguyên, mở ra một cái mới đích thời đại, người này rõ ràng sống 6-7 kỷ nguyên, so với kia vị vi diệu viên thông chân nhân tuổi thọ còn muốn trường không biết gấp bao nhiêu lần, khó trách gọi hắn vi tiểu đạo hữu. Đây mới là lão cổ đồng, chân chân chính chính lão cổ đồng. Tuổi thọ của hắn, đã không biết bao nhiêu cái tuyệt đối năm, quả thực không thể dùng năm qua tính toán. Chẳng lẽ vừa rồi vị kia linh hoạt khéo léo chân quân nói là thật thiên địa sắp lần nữa đại biến. Nếu không những này lão cổ đồng như thế nào lại đột nhiên xông ra. Chỉ có cực lạc lão tổ không thấy bên người Tống Cao Đức hết nhìn đông tới nhìn tây, suy nghĩ nói. Tống lão đệ đi nơi nào? Kim bằng lão tổ cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước dưới cao nhìn xuống bể nghễ Diệp Húc điềm nhiên nói. Lại tới nữa một cái khẩu phần lương thực. Lão tạp mau, ngươi là nơi nào đến yêu nghiệt? Chú chim non, ngươi mà lại nghe ta chậm rãi nói đến. Diệp Húc cười ha ha cất cao giọng nói. Đạo nhân vốn là hồng mông sinh, khai thiên tích địa ta vi trước. Ta từng thấy qua Long Hán, gặp qua Nguyên Thủy, bái kiến Vô Ưu, bái kiến Lục Đạo, trải qua sinh tử tan vỡ, Ngọc Đế gặp ta cũng muốn tôn một tiếng tổ, Phật Tổ gặp ta cũng muốn xưng một tiếng thánh. Ta hóa thân hàng tỷ, vừa được vĩnh viễn được một chứng nhận vĩnh viễn chứng nhận, thần thông khôi rộng rãi, pháp lực vô biên. Thiên địa khô lúc ta không khô thiên địa khai lúc ta tự khai tích độ người. Mỗi kinh trải qua, một lần thiên địa đại kiếp nạn, ta liền tu thành một loại thần thông, hôm nay ta thần thông 7 loại, vô đạo chỉ là một cái trong số đó. Lời này khẩu khí thật lớn, nói trong lòng mọi người thẳng phạm nói thầm, mặc dù là ứng tông đạo, ma hoàng cùng hạng tịch ba người, trong nội tâm cũng không khỏi tâm thần bất định bất an. Người này khẩu khí lớn như vậy, chẳng lẽ thật sự nhận thức trùng hư chân nhân? Hư mất gặp được chính chủ rồi, việc này nên như thế nào xong việc? Lão tạp mau, khẩu khí thật lớn. Kim bằng lão tổ cười khanh khách không ngừng, điềm nhiên nói. Ta nhìn ngươi bổn sự không cao, khẩu khí ngược lại to đến hù chết người. Bất quá lão tử cũng không phải là dọa đại, mà là một đao một bắn chết ra tới tốt lắm hắn, giết người giết ra vô tổ. Cho ta chết đi, ầm ầm, phía sau hắn kim xí đại bằng hai cánh chấn động, hư không chấn sập giơ vuốt hướng Diệp Húc chụp tới. Diệp Húc làm như không thấy, lắc đầu thở dài nói. Dẹp mau xúc sinh, sau kỳ nguyên lúc ngươi chuyển thế trọng sinh, chi bằng phải nhớ được thiểu chút ít sát khí. Hỗn nguyên kim đấu ông lên không, kim quang vạn trượng, ma quang tuôn ra bá đến, chỉ nghe bá một tiếng, liền đem kim bằng lão tổ đạo vận ngưng tụ ra kim xí đại bằng xoát đi, rơi vào trong bồn cầu. Diệp Húc ha ha cười nói, nhiệt xúc ngươi chưa từng thấy qua bảo vật này à. Tại đại trước kia viễn cổ tiên đình trước khi chính là ma đạo thống trị thiên địa nhân tam giới, bảo vật này là được đạo nhân ở đằng kia lúc luyện tựu một cái bồn cầu thuận tiện chi dụng, hôm nay ta dùng bồn cầu thu ngươi, có thể cho ngươi hồn phách bất diệt, đãi sau kỳ nguyên đến lúc đó, lại cho ngươi truyền thế trọng sinh. Muốn giết lão tử, có thể giết lão tử người còn không có co sinh. Góc truyện audio.com ra, kim bằng lão tổ kinh hãi gần chết rồi đột nhiên lệ rít gào một tiếng, thân hình biến hóa tầng tầng lớp lớp kim vũ tuôn ra trải rộng toàn thân, hai chân hóa thành móng vuốt sắc bén, hai tay hóa thành một đôi kim cánh ý định vỗ cánh đào tẩu. Phía sau hắn cái kia chỉ kim xí đại bằng chính là toàn thân tu vi ngưng tụ mà thành, lợi hại vô cùng, không nghĩ tới một cái đối mặt liền bị Diệp Húc lấy đi, hôm nay sớm đã sợ. đã không có tu vi, hắn còn có thân thể, hắn nguyên hình chính là kim xí đại bằng, tốc độ thiên hạ vô song, vỗ cánh ngàn vạn dặm, không ai bằng, chỉ cần hóa thành nguyên hình, liền có thể chạy ra tìm đường sống. Text được lấy tại truyện phun. Bá, hắn vừa mới hóa thành nguyên hình, chỉ thấy lại là một đạo ô quang xoát đến, thân bất do kỳ rơi vào hỗn nguyên kim đấu bên trong, chỉ một thoáng đạo tan nát con tim, bị dơ bẩn chi khí xâm nhuộm thân thể, hút đi một thân tinh khí, hóa thành một đống xương khô hòa tan tại kim đấu bên trong. Diệp Húc hướng hỗn nguyên kim đấu trông được đi, chỉ thấy kim bằng lão tổ đã chết, ha ha cười nói. Nghiệt xúc đãi 56 ức năm về sau, sau kỷ nguyên lúc đạo nhân liền cho ngươi chuyển thế. Tổ vương thần trong thành, không biết bao nhiêu người thấy như vậy một màn, trong nội tâm trận trận sợ hãi, kim bằng lão tổ hạng gì hung hãn hung ngoan, thực lực là hạng gì cường hãn, đã từng có thần vương đuổi giết hắn, đều bị hắn đào thoát, không nghĩ tới tại trước mặt người này, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Cái này trong bồn cầu ma đầu, khoảng cách xuất thế lại tới gần một bước, sau này có thể không dùng tắc thì không cần, miễn cho nguy hiểm cho bản thân. Diệp Húc đem hỗn nguyên kim đấu thu hồi, âm thầm dùng một đạo thanh minh ấn chấn áp kim đấu bên trong đích ma tính, thầm nghĩ trong lòng. Trùng hư tiểu đạo hữu, không thỉnh đạo nhân đi vào ngồi một chút sao? Diệp Húc hướng Diêm La trong ma điện đi đến, ha ha cười nói. Ứng tông đạo ba người kiên trì đuổi kịp hắn, ma hoàng nháy mắt mấy cái thấp giọng nói. Tiểu anh tử, hôm nay sao làm? Ta vốn là nói, không muốn ồn ào được quá lớn, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới thần thành làm một chuyến đại, hôm nay đem một cái không biết sống bao nhiêu trăm triệu năm lão quái vật câu đi ra, hôm nay nên như thế nào xong việc. Chết như thế nào đều tốt, lão tử tựu là không muốn chết ở trong bồn cầu. Hạng tịch trên mặt sầu khổ thầm nói, ứng tông đạo cái chán toát ra rậm rạp mồ hôi lạnh thản nhiên nói. Tùy cơ ứng biến, cách chương.